Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56. Ngoặc kép, liền hôm nay trên mạng tin tức bọn họ không dám nói tỉ mỉ. Mã Bất Đình để trở về chính mình công vị, Phó Thành Xuyên trở lại chính mình văn phòng. Thấy được ứng dụng mạng xã hội đầy đưa tin tức, điểm đi vào chính là Nghê Tư Nam phát đồ, hắn hít sâu một hơi, Phó Thành Xuyên vẫn luôn không đem. Việc này buông quá, hắn bằng hữu cũng là đem Nghê Tư Nam trở thành cấm kỵ. Không đương hắn mặt đề qua, hắn tinh thần không tập trung. Vừa lúc đi nhà ăn khi gặp phải ra tới Phó Mộ Bắc cùng Kiều Lộ, Phó Thành Xuyên do dự mà mở miệng. Thúc thúc, hot search ở trong công ty không có thúc thúc, gọi là gì ngươi rõ ràng, Phó Mộ Bắc nhìn hắn một cái. Hot search làm sao vậy? Ngoặc kép, Phó Thành Xuyên thấy thế nào chính mình thúc thúc này thanh lãnh bộ dáng đều không giống như là. Cùng Nghê Tư Nam là một đường. Huống chi Nghê Tư Nam còn cùng chính mình đính hôn quá, hắn hỏi. Là thật vậy chăng? Phó Ngộ Bắc nhàn nhạt nói. Chúng ta đều kết hôn hơn một tháng. Thành Xuyên, ngươi hẳn là nhiều đem tâm tư đặt ở công ty thượng. Gần nhất cái kia hạng mục ngươi xử lý không phải thực hảo, Phó Thành Xuyên bị này nói thiếu chút. Nữa một hơi không đề đi lên, nhưng cũng tìm không thấy lời nói phản bè chắn nghĩ nghĩ. Không phải. Ta chính là không minh bạch đáy lòng đương nhiên còn có điểm không cam lòng, Phó Ngộ Bắc điều chỉnh. Một chút đồng hồ vị trí, ánh mắt trong sáng, xem hắn trinh lăng bộ dáng. Từ từ nói, lần sau gặp mặt nhớ rõ kêu Thầm Thầm, lời này làm Phó Thành Xuyên nghẹn lại không gọi Thầm Thầm. Còn có thể gọi là gì? Phía trước hắn cùng Nghê Tư Nam nháo đến như vậy không thoải mái. Hắn cũng không lập trường đi nói cái gì, phong nền. Kiều Lộ bi ai, hot search một chuyện lên men Nghê Tư Nam bản thân đều không thể tin tưởng, đặc biệt. Là một tảng lớn ha ha ha, làm nàng có chút cảm thấy không thể khống. Chính mình tùy tính phát Weibo có phải hay không ảnh hưởng Phó Ngộ Bắc hình tượng, rốt cuộc hắn. Chính là thương trường Diêm La, nàng sau lại tưởng cắt bỏ tới. Nhưng là đều lưu lại ký lục. Cắt bỏ tựa hồ không có gì dùng, dứt khoát liền tùy hắn đi cùng lắm thì buổi tối hảo hảo cùng Phó Ngộ Bắc nói một tiếng, nhắc tao. Tháo tao tháo liền đến, Nghê Tư Nam nhận được Phó Ngộ Bắc điện thoại, nàng kỳ thật có điểm chột dạ. Lão công ta nhìn đến ngươi Weibo, Phó Ngộ Bắc một mở miệng chính là trọng điểm, Nghê Tư Nam trong. Lòng chuông cảnh báo đại trấn, nhưng là chính mình khí thế thượng cũng không thể nhược, phải không? Vậy ngươi biết kia hạt mè không phải ta bãi? Ân ta vốn dĩ cũng chưa nói là ta làm, Nghê Tư Nam đúng lý hợp tình. Là chính ngươi nhận sai. Không thể trách ta, ta đương nhiên không có trách ngươi ý tứ, Phó Ngộ Bắc đè đè giữa mày. Tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng không có muốn đem hôm nay Phó Thành Xuyên cùng. Chính mình đối thoại nói cho Nghê Tư Nam ý tứ, hiện tại tới nói. Hắn chỉ là nàng tiểu bối mà thôi, mà nàng là chính mình thê tử. Người khác cùng nàng cũng không quan hệ, Nghê Tư Nam thực vừa lòng hắn trả lời. Tuy rằng không phải ta làm, nhưng là tặng cho chúng ta. Còn chúc phúc chúng ta đâu, nói ra còn quái thẹn thùng đâu, Phó Ngộ Bắc đầu một hồi gặp được loại sự. Tình này, dĩ vãng đều là cấp dưới hoặc là hợp tác đồng bọn chủ động chúc phúc. Không cảm thấy thế nào, nhưng chuyện này lại cho người ta cảm giác bất đồng, phải không? Phó Ngộ Bắc ôn thanh ứng hòa, theo sau lại nhắc tới một chuyện. Đúng rồi, về sau này đó việc nhỏ có thể, hắn nói chưa nói xong. Nghê Tư Nam liền tự động cấp bổ thượng phía sau nội dung. Khẳng định là không chuẩn phát, không chuẩn chụp hình, tú ân ái cũng không cho. Nghê Tư Nam đánh gãy hắn nói, Phó Ngộ Bắc nói. Mị mị, nghe ta nói xong, Nghê Tư Nam tính tình nói đến là đến. Chính mình phát cái Weibo chẳng lẽ vẫn là chính mình sai không được? Nàng lập tức nói, ta không nghe, nàng lập tức đem, lại nói đêm nay liền phân phòng ngủ, mấy chữ nhắc tới bên. Miệng xuyên thấu qua điện thoại, Phó Ngộ Bắc đều có thể cảm giác được nàng hiểu lầm chính mình ý tứ. Khẽ thở dài, chuyển đề tài, ta làm Kiều Lộ nhìn một ít bao. ngươi nhìn xem thích này đó. Sau đó nói cho ta, hắn thanh tuyến thấp thuần, giống như đàn sen lô âm, Nghê Tư Nam còn không có phục hồi tinh thần lại. WeChat thượng liền thu được mấy chương đồ, nàng mở ra hình ảnh nhất nhất nhìn cái biến. Sau đó đem phía trước bên miệng, đêm nay phân phòng ngủ, cấp nuốt trở về trong bụng, hình như là. Chính mình phản ứng quá kích, chính là nàng lần đầu tiên tú ân ái liền phải bị thuyết giáo. Là cá nhân đều sẽ sinh khí, Nghê Tư Nam ho nhẹ hai tiếng. Cố ý làm bộ rụt rè, chỉ tiếc nói ra nói lại hoàn toàn bất đồng. Ta đều muốn tương đương, Phó Ngộ Bắc cười nói. Hảo, nghe thấy hắn trả lời. Nghê Tư Nam khóe môi giơ lên, nhớ tới phía trước đề tài. Tính, nàng do dự vài giây, lại nhỏ giọng ám chỉ. Đúng rồi, trong nhà, cái kia đã không có, lời này làm nàng mặt đỏ tai hồng. Nói xong liền lập tức cắt đứt, Phó Ngộ Bắc bên tai nghe vội âm. Thực nhẹ nhàng minh bạch nàng trong miệng cái kia là có ý tứ gì. Bật cười, chương 50 kiều lộ ở phía trước nghe được nhà mình lão bản cười. Tâm tình cũng đi theo hảo, rốt cuộc lão bản vui sướng, bọn họ làm trợ lý cũng nhẹ nhàng, phía trước dừng lại, Phó Ngộ Bắc bỗng nhiên mở miệng. Mua điểm đồ vật, đúng vậy, tuy rằng chưa nói ở đâu đình. Nhưng kiều lộ cũng không ngốc, vừa mới lão bản là ở cùng phu nhân nói chuyện phiếm. Này mua cái gì còn dùng tự hỏi sao? Hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cầm lớn nhất hảo mấy cái. Liền khẩu vị đều chi kỷ mà toàn mua, đến lúc đó làm lão bản cùng phu nhân tự mình tuyển, từ cửa hàng tiện lợi rời đi sau. Tiếp tục lái xe, mà từ Quý Loan, Nghê Tư Nam cả người đều bị chính mình lời nói mới rồi kinh đến đỉnh không được. Ở trong phòng đi tới đi lui, nàng cư nhiên chủ động mời Phó Ngộ Bắc. Nghê Tư Nam tuy rằng là gan đại, nhưng tại đây sự thượng là thật là lần đầu. Ngẫm lại phía trước nàng thân Phó Ngộ Bắc khi, cùng hiện tại một so, thật là gặp sư phụ chính mình như thế nào có thể bị mấy cái bao bao thu mua. Nghê Tư Nam hậu chi hậu giác, chính mình cũng có tiền, phòng giữ quần áo cũng có như vậy nhiều bao bao, cư nhiên bị Phó Ngộ Bắc viên đạn bọc đường tạp hôn mê. Nàng trong chốc lát uể oải trong chốc lát thở dài, ngây người hai phút sau. Nghê Tư Nam đột nhiên nhớ tới Phó Ngộ Bắc khoảng cách về nhà tựa hồ cũng không có thời gian dài bao. Lâu, nàng cấp Chu Vị Vị phát tin tức, ngươi lần trước nói phiến đâu. Sau đó một bên đi phòng giữ quần áo, ở rực rỡ muôn màu váy ngủ tủ kính chọn tới chọn đi. Cuối cùng tuyển một kiện gợi cảm váy ngủ, dù sao mời đều mời. Dứt khoát làm được để ai. Nàng thật là cái mềm lòng lại thiện lương người, trở lại trong phòng. Chu Vị Vị tin tức đã phát lại đây. Đại buổi tối làm ta sợ nhảy dựng, ta tin tưởng cốc muốn, là nước ngoài, còn phải quá khen các nam sinh đối với nào đó sự cơ hồ là không thầy dạy cũng hiểu tưởng cốc cùng. Chu Vị Vị lịch sử cho chuyện thường xuyên lái xe, Chu Vị Vị cũng không cảm thấy có cái gì. 10 ngày nửa tháng có một nửa thời gian là ở muốn phiến, tuy rằng tưởng cốc đại đa số là mơ hồ qua. Đi không cho nàng, hoặc là cho nàng tương đối ái muội cốt truyện điện ảnh. Cũng không phải cái loại này máy móc piston vận động, Chu Vị Vị. Ngươi có thể nhiều học tập, nghịch ngợm, Chu Vị Vị, chúc ngươi có được một cái tốt đẹp ban đêm. Nghê Tư Nam vẫn là lần đầu tiên xem loại này hình phiến. Điện ảnh tóm tắt phía trước liền đã phát cho nàng, cốt truyện tương đối kích thích, một cái họa ra cùng hắn nữ học sinh, họa vẫn là tranh khỏa thân, điện ảnh tình tiết cũng không phải. Đi lên liền làm, nữ học sinh cố ý câu dẫn, họa ra một bên khắc chế, một bên lại luân hãm, Nghê Tư Nam xem đến mùi ngon, phòng môn bị mở ra thanh âm. Nàng đều không có nghe thấy, Phó Ngộ Bắc áo khoác bị ném ở dưới lầu. Giải cà vạt hướng bên trong đi, liền thấy ngồi ở trên giường đưa lưng về phía cửa Nghê Tư Nam, nhìn cái gì như vậy nhập thần. Hắn đi đến mép giường ra tiếng, Nghê Tư Nam bị hoảng sợ. Khép lại cứng nhắc, nhưng thanh âm không dừng lại, còn hảo hiện tại là ở vẽ tranh trong lúc, tương đối bình thản, nàng liêu liêu tóc, một cái nước ngoài điện ảnh, vì nói sang chuyện khác không cho hắn truy vấn. Nghê Tư Nam dò hỏi trong tay hắn túi, Này cái gì, đồ ăn vặt sao? Nàng đã quên không lâu trước đây sự, Phó Ngộ Bắc cười thanh. Khom lưng tới gần nàng, ở nàng muốn lui về phía sau khi trầm thấp mở miệng. Chính ngươi muốn, đã quên, Nghệ Tư Nam bừng tỉnh, lỗ tai đỏ hoàn toàn, nga, nàng ra vẻ chấn định. Tim đập lại khống chế không được, dứt khoát dùng ra độn thuật, ta đi tắm rửa, Phó Ngộ Bắc nhướng mày, không ngăn trở cứng nhắc chỉ là khép lại, cũng không đóng cửa, giờ phút này truyền đến nam nhân tiếng thở dốc, Phó Ngộ Bắc ánh mắt ngừng ở mặt trên. Có chút đoán được là cái gì, duỗi tay mở ra, vừa lúc nhìn đến họa ra trước mặt vừa mới hoàn thành kia bức họa, hắn gợn sóng bất kinh địa điểm. Tạm dừng. Khép lại cứng nhắc đối người khác tới nói dụ hoặc lực 10 phần. Giã tính dáng người, hắn lại thờ ơ, đại để là cá nhân yêu thích bất đồng, hắn càng thiên vị Nghệ Tư Nam mềm mại vòng eo. Mảnh khảnh thân hình, ngay cả ngực hình, cũng khéo đến yêu thích không buông tay, Phó Ngộ Bắc vứt bỏ cà vạt. Đi một khắc gian phòng tắm, hắn tẩy xong ra tới khi Nghệ Tư Nam còn ở bên trong, cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là cái sợi tóc đều phải tinh xảo người, mấy tắc tin tức xem xong. Môn rốt cuộc bị mở ra, Nghệ Tư Nam chậm gì gì mà đi ra. Nguyên bản sứ bạch gương mặt bị nhiệt khí vựng ra đào hồng nhạt. Chọc người thương tiếc, một bộ thâm lục tơ tằm váy ngủ, nàng làm bộ cùng bình thường giống nhau ngồi ở gương trang điểm. Trước hộ ra, Phó Ngộ Bắc lúc này mới nhìn đến này váy toàn bộ. Là lộ bối. Gác ở trên eo một chút, hai điều giao nhau tế mang xuyên đến phía trước, bình thường động tác lộ ra tất cả phong tình. Cố tình có đôi khi nàng tại đây phương diện lại thanh thuần. Mâu thuẫn, lại dụ dỗ, ngồi trở lại trên giường khi, Nghệ Tư Nam phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào chính mình xem, nàng thanh thanh giọng nói. Khó coi, ta cho rằng ta biểu hiện phải nói minh đến đủ rõ ràng, Phó Ngộ Bắc đôi mắt nặng nề. Lời nói không thêm che giấu, như thế trắng ra, Nghệ Tư Nam không biết như thế nào nói tiếp, tại đây câu nói rơi xuống lúc sau. Trong phòng nguyên bản mông lung ái muội liền phẳng phất bãi ở bên ngoài thượng. Ánh đèn mỹ lệ, Nghệ Tư Nam sớm tại bên trong liền phỏng đoán quá chờ lát nữa muốn như thế nào bắt đầu. Tỉ như cùng điện ảnh giống nhau. Lại tỉ như trước liêu một lát thiên, nhưng cũng chưa ứng dụng đến hiện thực, Phó Ngộ Bắc hiển nhiên. Không phải những cái đó điện ảnh nam chính, hắn có chính mình tiết tấu, tại đây sự thượng cũng càng thích trực tiếp, đương nhiên. Cũng biết như thế nào làm nàng trầm luân, đêm khuya. Trong phòng ồn ào náo động dừng lại, mọi âm thanh yên tĩnh chung. Phó Ngộ Bắc vừa chuyển đầu là có thể nhìn đến Nghệ Tư Nam ngủ nhan. Khóe mắt còn có điểm ửng đỏ, là ban ngày không thấy được nhu nhược cũng chỉ đối hắn một người biểu lộ ngày hôm sau buổi sáng. Nghệ Tư Nam tỉnh lại sau đã thói quen bên người không ai, nàng trước mở ra di động nhìn mắt. Chu Vị Vị một giờ trước đã phát vài điều tin tức. Nói có việc đến trong nhà nàng tới, vừa vặn cho nàng tặng đồ, Nghệ Tư Nam không nhớ tới chính mình có thứ gì hạ xuống, nàng xuống giường. Đứng ở cửa kêu người hầu, bữa sáng hảo sao, người hầu còn không có tới, nhưng thật ra nghe được động tĩnh Chu Vị Vị trước lên lầu. Vừa lúc nhìn đến Nghệ Tư Nam đóng cửa vào phòng, này đều thái dương phơi mông. Người như thế nào mới lên, khởi muộn làm sao vậy, đưa lưng về phía nàng Nghệ Tư Nam không hề có. Giác ngộ, ta lại không cần dậy sớm điểu có chung ăn, Chu Vị Vị thế nhưng cảm thấy nàng nói rất có đạo. Lý, nàng theo sát dựa vào cạnh cửa, xem Nghệ Tư Nam bóng dáng, rất có hứng thú hỏi, tối hôm qua hai người các ngươi thực kịch liệt a, Nghệ Tư Nam động tác một đốn. Nói cái gì đâu, chẳng lẽ chính mình dâu Tây Ấn đều như vậy kiêu ngạo sao? Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình phía sau lưng. Phó Ngộ Bắc thích thân nàng vai sau là nàng thập phần xác định. Thực dễ dàng lưu lại dấu vết người có tóc hảo kiều, nói xong. Chu Vị Vị cười, chớ có sơ, dâu Tây Ấn cũng có, Nghệ Tư Nam. Ngoặc kép, nàng buông ra tay, sờ sờ chính mình đầu tóc, khom lưng đối với gương trang điểm chiếu hạ. Thật đúng là nhếch lên tới, Nghệ Tư Nam duỗi tay ấn xuống đi. buông lỏng tay liền lại nhếch lên tới, ngươi xem qua phim hoạt hình sao? Người này liền giống manga anime những cái đó nữ chính, Chu Vị Vị trêu chọc. Vô dụng, như thế nào vô dụng, Nghe Tư Nam lấy kẹp tóc đừng trụ. Không đem này đương hồi sự. Hết chương.